Chương 2063, biến chất đồng học sẽ. Thô sơ giản lược tính toán, đến đây tham gia tụ hội ước chừng hơn 30 người, từng cái lúc đầu còn sót lại ở trong trí nhớ gương mặt lại lúc này lại để Tần Vũ Mặc sinh ra một phần cảm giác xa lạ. Khuôn mặt vẫn là gương mặt đó, thay đổi là từ trong ra ngoài xử thế thái độ, còn có cái kia thốn. Đi xanh chất thần thái. Có vài người trên mặt tràn ngập sủ bạ kỳ gió đắc ý, có vài người hưởng thụ lao đồng học hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, còn có chút thì co giúp ở góc, thần sắc cảm đạm, tự rót tự uống. Hay là lão học lớp, thông tục một điểm nói chính là lẫn nhau tranh đua trường hợp, tham dự đa số là sự nghiệp thành công chủ nhân, năm đó nam thần khả năng bị nghiền ép, năm đó nữ thần khả năng bị chinh phục hoàn toàn. Những cái này tiền đồ xa vời, mỗi ngày vì ba bữa cơm một đêm buôn ba tầng dưới chốt rễ cỏ, không muốn cũng không dám tham gia loại này liều mạng nhi lấy lẹ tụ hội. Cho nên, đối với cái này hay là học lớp, Tần Vũ Mặc căn bản là vô cùng bài xích. Tần Vũ Mặc đến, đưa tới không ít lạc đàn phái nam quan tâm, bọn họ âu phục, một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất, nhiều cái rõ ràng không có cận thị lại mang có giá trị không nhỏ tơ vàng kính mắt, dùng cái này tới trương hiển địa vị của hắn cùng không tầm thường thưởng thức. Vũ Mặc một ga âu phục, tóc cắt tỉa du quang thủy hoạt nam tử trẻ tuổi đặc bộ mà đến, mặt lộ vẻ vui vẻ nói, quả nhiên là ngươi ai nha, lúc này mới mấy năm nhiều tìm không thấy, trước đây thân là hoa hậu của trường ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn. Tần Vũ Mặc rụt rè cười cười, hàm xúc nói, cảm ơn, ngươi cũng đẹp trai hơn. Tới, Vũ Mặc, ngươi khẳng định hồi lâu không có cùng lão đồng học gặp mặt ta. Cái này nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói. Trong lời nói, một khắc rúm 7-8 người trùng trùng điệp điệp đi về phía bên này. Cầm đầu là một người mặc đắc thể đẹp trai nam tử, hắn tuấn lãng trên mặt từ đầu tới cuối treo thong dong tự tin mỉm cười. Không khó coi ra, lần này học lớp, chính là xuất từ hắn thủ tên của hắn, là Tư Tấn, đã từng Tần Vũ Mặc người theo đuổi một trong. Vũ Mặc, đã lâu không gặp. Tư Tấn đi tới trong đám người, ung dung rối. Ra khỏi giày rộng bàn tay to. Đã lâu không gặp. Chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt nắm chặt, Tần Vũ Mặc liền rút tay ra cổ tay. Nghe ngươi công việc bây giờ là đảm nhiệm một nhà mỹ dung công ty cố vấn. Từ Tấn nhìn Tần Vũ Mặc, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Đúng vậy. Tần Vũ Mặc gật đầu, người trước mắt này, tuy nói chính mình cũng không phải vô cùng chán ghét, nhưng cũng không có một nhẹ nhẹ hảo cảm. Cố vấn loại công việc này không quá thích hợp ngươi, quá mệt mỏi, nếu không ta trở về cùng ba ta nói một chút, để hắn đem ngươi an bài vào công ty của hắn, lương một năm ít nói cũng có 30 nhiều vạn. Từ Tấn ân cần nói rằng, nghe Từ Tấn nói như vậy, hầu như tất cả mọi người hướng Tần Vũ Mặc ném ánh mắt hâm mộ, còn có rất nhiều nữ đồng học, hướng về phía nàng bắn địch thì ánh mắt, không phải là dài quá đẹp mắt một chút nha, nàng dựa vào cái gì như thế để Từ Tấn quan tâm không cần. Đối mặt to lớn như thế mê hoặc, Tần Vũ Mặc hầu như cũng không có một giây đồng hồ do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, ta cực kỳ thích công việc bây giờ, hơn nữa, ta nam bằng hưu tiền lương, đủ để có thể cho ta qua rất tốt sinh hoạt, hắn cũng không hy vọng ta công tác mệt chết đi. Người nam bằng hưu cho đến lúc này. Tần Vũ Mặc đồng học mới đem ánh mắt đặt ở Lưu Húc trên người. Đặc biệt một ít nữ đồng học đưa mắt rơi vào trên mặt hắn, liền không nhịn được bị hấp dẫn lấy. Lưu Húc rất lịch sự, rất có thành công nhân sĩ phàm nhi. Hắn ăn mặc tu thân đắt giá tuệ đỏ, ngực đánh tuyết trắng nơ, trong tầng chất liệu thượng cấp quần áo trong đưa hắn hơi cổ đồng sắc da thịt chèn ép càng phát ra tính hám. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đều là toát ra thành thục nam nhân tính hám mị lực. Ở đa số nam nhân xem ra, ăn mặc càng ít nữ nhân càng tính hám, càng mỹ lệ hơn. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, từ bỏ tiền tài quyền thế ở ngoài, các nàng chú ý thường thường là khí chất của người đàn ông này cùng nội hàm. Đây cũng là vì sao các nữ nhân thông thường sẽ mắng nam nhân là nửa người dưới động vật. Mà nam nhân thì mắng nữ nhân coi trọng đồng tiền căn nguyên. Hắn chẳng những rất tuấn tú, còn cực kỳ mê người. Lưu Húc khí chất, rất nhanh đến mức đến đám này nữ nhân cấp cho cực cao đánh giá. Hắn vóc người cực đẹp. E rằng mặc vào rộng thùng thình vừa dày vừa nặng y phục sẽ có vẻ vô cùng gầy gò, nhưng này thân tu người tóc tè đỏ, liền đem hắn dáng đẹp thân hình đều triển lộ ra. Trừ ra ngũ quan không giống nùng trang diễm mà sau ngẫu tượng phái vậy xinh đẹp tinh xảo, hắn cơ hồ là nữ nhân tha thiết ước mơ một nửa kia. Hắn chính là Di Chát Từ Tấn trên dưới nhìn Lưu Húc vài lần, mở miệng hỏi. Sớm nghe nói Tần Vũ Mặc có một vô cùng giàu có nam bằng hưu. Lẽ nào chính là hắn Di Chất làm sao xứng đôi nhà của ta? Vũ Mặc Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, thanh âm của hắn từ tính mà tràn ngập sức cuốn hút, đây là hết thể nữ đồng học nhất trí đánh giá. Phạm sai lầm nam nhân không cách nào đạt được nữ thần khoan thứ, Vũ Mặc đã cùng Di Chất chia tay, hắn bây giờ nam bằng hữu là ta là Lưu Húc, các ngươi khỏe. Lưu Húc nói, tay trái hời hợt ôm Tần Vũ Mặc cái kia nhào nặn mềm nở nang vòng eo. Ân Tần Vũ Mặc bị cái này bất ngờ tới địa noãn muội động tác cả kinh phát sinh một cái rất nhỏ giọng mũi, cũng là phản kháng chút nào ý tứ cũng không có. Nàng như ngọc gương mặt của hiện lên một thuận theo ôn nhu, dường như vô cùng hưởng thụ Lưu Húc cái này thân mật cử động. Lưu Húc từ tấn nhìn trước mắt vị này vô luận là ở vẻ bề ngoài, vẫn là vóc người đều không thua kém chi mình nam nhân, hơi khẽ to mày. Tần Vũ Mặc chia tay, cái kia nhất hẳn là suy nghĩ là mình vị này còn trẻ nhiều tiền giàu công tử, hắn Lưu Húc, lại là thứ gì Lưu tiên sinh ở nơi nào thăng chức? Từ tấn đột nhiên vừa cười vừa nói. Y y viện. Lưu Húc cũng cười đáp lại nói. Lưu tiên sinh nguyên lai là một cái bác sĩ. Từ tấn tự tiếu phi tiếu, nghe nói bây giờ bác sĩ y y ở Đức có thể không được tốt lắm, Lưu tiên sinh hẳn là không phải người như thế. A xin lỗi, ta không phải ngoại khoa bác sĩ, ta là một gã tâm lý bác sĩ, từ đồng học nếu như có hứng thú, có thể tới ta đây tham quan học tập tham quan học tập. Lưu Húc như trước nụ cười không giảm, dường như không biết Tử Tấn nói bóng gió. Ngươi Tử Tấn trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, tới ngươi nơi đây, không phải chứng minh rồi hắn tâm lý có bệnh vừa muốn phát hỏa. Tử Tấn đột nhiên nghĩ tới chu vi còn có một đám đồng học, mà chính mình trong lòng nữ thần, cũng đang là lạ xem cùng với chính mình.